Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cố gắng tại hai nữ nhân ở giữa hoành nhảy. Hắn một bên xông huyệt một bên điều trị, chấm ngoặc kép, Kaguya nghiêng qua Sunet một cái. Theo ngươi học, sẽ ta loại này đẳng cấp chữa bệnh nhẫn thuật, thì sợ gì thụ thương. Sunet ôm ngực khinh thường. Chờ ta về sau khai phát ra tự mình khép lại chữa bệnh nhẫn thuật. Đến lúc đó gãy tay gãy chân cũng không sợ. Lúc này Hyuga Yoru nếu như tại bên cạnh nàng nhất định sẽ nói, không có vấn đề, ngài lão tướng đến bị Susanoo đâm đều đâm không chết, bị cắt thành hai nửa cũng có thể đón về. Sở dĩ, năm đó tin tưởng Hashirama có thể cầm kunai mổ bụng tự sát Madara. Đại khái là bị tình yêu mê loạn hai mắt đi. Đến, một lần nữa, so qua. Giữa sân Yoru cong cong tay. Hyuga Hayashi nhìn hắn sinh long hoạt hổ dáng dấp. Chỉ cảm thấy rất nhức cả trứng. Vừa rồi đều trắng đánh. Không đúng, sông huyệt cần chakra. Chữa bệnh nhẫn thuật càng cần hơn chakra. Ánh mắt hắn sáng lên. Người nói qua, người chakra lượng cũng liền ninja trung đẳng cấp bậc. Cùng ta không sai biệt lắm. Như vậy hiện tại ngươi, chakra lượng nhất định không có nhiều. Ân, ta phổ thông trạng thái còn lại 2 thành chakra. Nhưng, đầy đủ, Yoru tùy ý nói. Đầy đủ, Hyuga Hayashi cảm giác lòng tự ái của mình nhận lấy vũ nhục. Ngươi coi ngươi là tỷ tỷ sao? 2 thành chakra còn muốn thắng. Bạch, nhìn thấy Hyuga Hayashi lại xông lên. Yoru lần thứ 2 bày ra du cần tư thế. Người không cần Serenian, không cần phong ấn thuật. Làm sao có thể thắng ta? Nhu quyền pháp, người không phải là đối thủ của ta. Hyuga Hayashi lòng tin tràn đầy. Lại một lần cùng Yoru ở trong sân 333. Đối với hai cái đều sẽ tông ra tuyệt học bát quái trưởng người mà nói. Bọn họ đều không có sử dụng 2N lần phương trưởng cơ hội. Bởi vì sẽ không bị đối thủ bắt lấy sơ hở. 333 chấm ngoặc kép. Hyuga tộc nhân nhìn đến say sưa ngon lành. Sunet cũng bắt đầu đánh ngáp. Yoru đánh đến làm sao như thế không có bố cục. Chấm ngoặc kép. Lúc này Kaguya nhíu nhíu mày lại. Sunet để tay tại bên miệng hà hơi. Hyuga Hayashi thua. Người không nhìn ra. Làm sao lại như vậy? Kaguya phủ nhận nói. Hắn không thể điểm trúng bất luận cái gì huyệt vị. Ngược lại là chính hắn tay trái lại bị phong bế một cái huyệt vị. Không đúng. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến hóa. Không chờ nàng lại mở miệng. Giữa sân ba tương đương một tiếng. Hai cái trắng đậu hũ tách đi ra. Người thua. Lần này là Yoru thu tay lại. Hyuga Hayashi rủ xuống hai tay. Mồ hôi trượt xuống khuôn mặt. Vì cái gì tay của ta không nhấc lên nổi? Ta rõ ràng không có bị ngươi điểm trúng. Bên sân cũng truyền tới xôn xao âm thanh. Không ít mở ra Byakugan tộc nhân sắc mặt mê mang. Hiển nhiên nhìn không ra phát sinh cái gì. Đừng dùng nhìn rõ mắt. Đổi mắt nhìn xuyên tường nhìn ngươi hai tay. Yoru nhắc nhở. Không chỉ là Hyuga Hayashi. Bên sân gần như tất cả bệnh đục thủy tinh thể đều thấu thị tới. Đầu tiên là thấu thị rơi hắn y phục. Ân, có chút ít, khục, nhìn hướng hai cánh tay cơ bắp, xuyên thấu vào, là cơ bắp bị cắt đứt. Có người lên tiếng kinh hô, Hyuga Hayashi bừng tỉnh giật mình, người không phải tại điểm huyệt, là chakra giao phẫu thuật. Kaguya bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, Yoru học được cấp A nhẫn thuật, chakra giao phẫu thuật, hắn nhìn như đang thi triển du cần. Nhưng thật ra là tại cắt chém cơ bắp. Cho nên, người còn có gì để nói? Sunet chống nạnh cười một tiếng. Nàng đã sớm liệu đến kết quả này. Hyuga du cần thuộc về luận bàn thần kỹ. Nhưng muốn sinh tử đối chiến. Chakra giao phẫu thuật sẽ so du cần càng thêm buồn nôn. Đối với sẽ chakra giao phẫu thuật chữa bệnh ninja. Trừ phi thể thuật cuồng nhân. Nếu không còn là không muốn vào đi thể thuật đối chiến thật tốt. Nếu không mỗi đối bính một lần, đều sẽ bị cắt chém một lần. Mà Hyuga nhất tộc, trên cơ bản chính là nhẫn thể thuật. Trừ phi là bọn họ ninja thượng đẳng. còn có thể dùng trống không trưởng công kích từ xa. Bên trong ninja hạ đẳng gặp phải Yoru Chakra giao phẫu thuật, vậy sẽ bị toàn bộ phương hướng khắc chế. Lại là Chakra giao phẫu thuật. Khó trách ngươi tự tin như vậy. Chấm ngoặc kép. Kaguya không nói gì. Hayashi đại ca, là ta thắng. Đã nhường. Giữa sân, Yoru làm bộ muốn cùng Hyuga Hayashi kết hòa hiểu ấn. Không, ta không có thua. Ta còn có thể chiến. Hyuga Hayashi mặc dù đau đến mồ hôi rơi như mưa, nhưng nghĩ tới Kaguya phía trước nói, lại không biết từ chỗ nào xuất hiện một cỗ huyết tính. Rũ cụp lấy hai tay quát. Đến, tiếp tục, thà rằng đánh đến nửa chết nửa sống, cũng không thể ten tần từ tỉ tỉ bồi tiếp đối chiến. Người coi ngươi là phế hai tay còn có thể xông trận Yabuza à. Hyuga Yoru bên này nhếch miệng. Vậy ngươi phải chú ý. Tiếp xuống không muốn bị ta đụng phải ngực. Nếu không, dựa theo chakra giao phẫu thuật năng lực, ngươi đợi thế là bị ta đâm xuyên qua trái tim. Đến, Hyuga Hayashi vẻn vẹn giống lên một chữ. Tựa như là không nguyện ý thừa nhận thất bại nhiệt huyết thiếu niên đồng dạng. Bạch, Hyuga Yoru tựa như ước nguyện của hắn xông tới. Hai tay bao trùm giao phẫu thuật chakra. Mục tiêu nhắm thẳng vào trái tim của hắn. Như ngươi mong muốn, cũng là như ta mong muốn. Ta vốn là không thể thắng a. Đáy lòng của hắn cười thầm âm thanh. Đi vào, chính là hiện tại. Hyuga Hayashi toàn thân tất cả huyệt đạo bỗng nhiên toát ra chakra đến. Đồng thời thân thể cực tốc xoay tròn. Dùng lực ly tâm kéo theo hai cánh tay cũng quay vòng lên. Xanh thẳm chakra hình thành hình bán cầu phong bạo. Nháy mắt bành trướng. Chính giữa sông tới Hyuga Yoru. Phốc phốc phốc. Ba tương đương. Chakra phong bạo toàn bộ đập vào trên người hắn. Đột nhiên đem hắn đẩy lùi đi ra. Là tông gia tuyệt học. Bát quái trưởng hồi thiên. Có Hyuga tộc nhân kinh hỉ lên tiếng. Mặc dù thoạt nhìn vẫn là Hyuga nội chiến. Nhưng bọn hắn còn là sẽ hy vọng thuần chính Hyuga nhà Zuken có thể thắng. Hyuga Yoru xoay người rơi xuống đất. Gấp rút thở dốc. Trong lúc nhất thời không có lại động tác. Mà đối diện Hyuga Hayashi cũng ngừng lại. Hắn xem ra trạng thái muốn so Yoru còn muốn kém. Nhưng y nguyên kiên trì đứng. Một đôi Byakugan gắt gao nhìn chằm chằm Yoru. Không cần nhìn. Ta chakra xác thực hao hết. Yoru tự hồ là rất bất đắc dĩ nói. Đây cũng là hắn tính toán. Đánh cái không thua không thắng. Vừa hiện ra hắn tại du cần bên trên không đủ. Cũng biểu hiện ra hắn tại cái khác phương diện ưu thế. Cố gắng tại hai nữ nhân ở giữa hoành nhảy. Cái kia, tính toán ngang tay sao? Hyuga Hayashi biết rõ Yoru liền tính không có chakra. Hiện tại tới một chân là có thể đem chính mình gạt ngã. Nhưng vì không bị phán định thành thua, vì không bị Tenten hành hung, hắn còn là quyết định không biết xấu hổ. Đông đảo Hyuga tộc nhân không đành lòng nhìn thẳng rời đi ánh mắt. Bọn họ lại không phải người ngu. Đám người phía sau, Hyuga Naoya lặng yên rời đi. Một tiếng không rõ ý vị thở dài tiêu tán trong không khí. Dạng này một cái lớn Uzumaki, liền xem như thiên tài. Mang cho Hyuga nhà liền thật sẽ là chỗ tốt sao? Lấy ra trao đổi có thể nhìn thấy lợi ích có cái gì không đúng. Khắc lên Kago Notori tăng cường khống chế lại có cái gì sai? Ta đến cùng chỗ nào làm đến có vấn đề? Trong đại gia tộc cái nào không phải như vậy? Hết sức đem không ổn định nhân tố lau đi. Để gia tộc có khả năng ổn định phát triển. Lúc trước nếu như không phải Kaguya đã có hủy bỏ Kago Notori manh mối. Ta làm sao đến mức tính toán gia chủ? Ngàn năm truyền thừa chế độ. Làm sao có thể phế? Ta không làm sai. Lớn tuổi rất dễ dàng mất đi tiến thủ tâm. Trở nên cổ hủ thủ cựu. Quyết giữ ý mình. Hiện tại Hyuga Naoya chính là như vậy. Tốt, các ngươi đối chiến dừng ở đây. Kaguya đứng ra phất phất tay. Khóe mắt liếc qua đảo qua Yoru. Trong đầu bất kỳ nhưng hiện lên từng bức họa. Có huyễn thuật bên dưới tập ngực. Có cái kia cái gọi là ngọt ngào nước trà. Còn có dạy bảo lúc ôm. Thật muốn đem hắn nhường cho Sunet dạy dỗ sao? tuyệt đối không thể dùng. Thế là, chờ tất cả tộc nhân ánh mắt tập trung đến trên người nàng lúc, nàng đột nhiên chậm rãi nói, an bài trận này đối chiến, không riêng gì bởi vì Sunet khiêu khích, cũng là ta muốn mượn cái này nói cho các ngươi. Đừng tưởng rằng Byakugan chính là vạn năng, ninja đối chiến bị khắc chế cũng là bình thường. Về sau muốn có mang lòng cảnh giác, hiểu chưa? Minh bạch, đông đảo tộc nhân vui lòng phục tùng nhẹ gật đầu. Nhìn hướng Yoru ánh mắt cũng nhiều mấy phần sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn họ lúc đầu tưởng rằng Hyuga Yoru nhỏ hơn vài tuổi. Hyuga Hayashi lại là cho tới nay tông gia được đến tốt nhất bồi dưỡng. Cái này chiến đấu thấy thế nào cũng không nên là hiện tại kết quả. Nhưng kết quả lại là vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Mặc dù trước đây Hyuga Yoru thân phận ở gia tộc địa vị rất xấu hổ. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn khác biệt. Bị gia chủ cho rằng đệ đệ. Lại dùng nhỏ tuổi như thế đánh bại tông gia truyền nhân Hyuga Hayashi. Đối hắn ấn tượng đã hoàn toàn đổi mới. Tương lai rất nhiều trong năm. Hắn đều sẽ bị tộc nhân coi là thiên tài. Có khả năng vì gia tộc mang đến vinh quang thiên tài. Lại này tán đồng cảm giác. Trước nay chưa từng có. Từng người lui tản đi. Kaguya phất phất tay. Mọi người thối lui. Ta. Chấm ngoặc kép. Sunet kém chút chửi ầm lên. Nhưng nhìn thấy những cái kia Hyuga tộc nhân phản ứng. Vẫn là đem giận mắng đặt tại sâu trong nội tâm. Đúng vậy. Nàng cảm thấy Kaguya quá không biết xấu hổ. Rõ ràng là bởi vì cảm thấy Byakugan huyết mạch mạnh nhất mới tiếp thu trận này đối chiến. Hiện tại mắt thấy kết quả không ổn. Vậy mà nhờ vào đó cảnh cáo một phen tộc nhân. Làm cho tựa như là nàng tộc trưởng này mưu tính sâu xa là tộc nhân cân nhắc đồng dạng. Lần này, liền lần này, không cho ngươi phá. Hừ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.